Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 54, tranh đoạt. Rừng rậm không gian lại một lần nữa xảy ra vặn vẹo. Thậm chí Negeri thấy được một tia đại sảnh cảnh tượng, muốn đến sinh mệnh thừa tái giả có chút duy trì không được toàn bộ lĩnh vực. Mê Cách lấy sức một mình đối kháng mấy vị khác chính thần. Mặc dù có ưu thế sân nhà, nhưng là nhất định phải nỗ lực một bút cái giá không nhỏ. Mặc dù ma lực mẫu thai thần vật hơn phân nửa là một cái bẫy, nhưng là bẫy dập loại chuyện này, nếu như mình đều không lừa được, cũng đừng hòng lừa qua chính thần những quỷ đó tinh tồn tại. Theo một tiếng kêu rên cùng số lớn đứt đoạn âm thanh, ma lực mẫu thai xuất hiện trong rừng rậm. Muốn đến Tiriza đã trải qua trở về thân thể của nàng. Trên người khổng lồ những trói buộc kia lấy tế tuyến của nàng từng cây đứt đoạn. Nàng to lớn kia trong bụng, vô số người sinh vật hình người đang liều mạng nhúc nhích. Đó là những tiếp nhận rồi đó lại dựng dục người. Mà lực mẫu thai lại thai nghén vốn cũng không phải là 100% thành công. Bình thường mỗi một lần ma lực tiệc tối đều không ai thành công. Mà những người thành công kia mặc dù thiên phú chiếm được gia tăng, nhưng là lại thai nghén chỉ có một lần cơ hội, bọn hắn đại bộ phận đều chạy không thoát số chết. Tại tử vong về sau, bọn hắn liền sẽ trở lại ma lực mẫu thai trong bụng. Mà bây giờ, những người này đều trở thành Tiriza khôi lỗi, thụ chi phối của nàng, trở thành một đám bất nhân bất quỷ gia hỏa. Pháp sư chi ra nội bộ xưng là khô quỷ, Tiriza cửa nát nhà tan, lại bị phong ấn hơn ngàn năm, nhục thể bị sửa đổi thành vũ khí nóng, đếm không hết oán hận trong nháy mắt liền bạo phát, có thể nói người ở chỗ này cơ bản đều là của nàng cừu nhân. Bảy thần công phá quê hương của nàng, đại pháp sư bắt cải tạo nàng. Những pháp sư kia coi nàng là làm lại thai nghén cùng sản xuất ma lực máy móc. Những người này, ngay cả cứu ra Cang Na của nàng mấy người cũng bất quá là lợi dụng nàng. Đồng thời cũng là nàng cừu nhân vĩnh hằng trích nhiệt giả minh hữu. Coi như cùng nàng không có cừu hận người, đã ở mơ ước trong cơ thể nàng thần vật, đưa mắt đều là địch. Đây chính là Tiriza tình huống. Bởi vậy nàng rốt cuộc khó mà chịu đựng lâu dài chất chứa oán hận. Mới vừa ra tới liền toàn lực tiến hành phá hư, ma lực như là thủy triều điên cuồng tuôn ra, đem hết thảy bao phủ, trong bụng khô quỷ cũng theo thủy triều ma lực phun ra ngoài. Hướng về tất cả hoạt bát sinh mệnh phóng đi, những quái vật này sinh mệnh đã sớm bị ma lực mẫu thai thu về. Không giờ khắc nào không tại tiếp nhận tử vong tra tấn. Bọn hắn đối với tất cả sinh mạng còn sống đều tràn đầy tuyệt đối hận ý. Bởi vậy làm bọn gia hỏa này được thả ra về sau, liền điên cuồng công kích bất luận cái gì có thể cảm giác được sinh mạng thể. Negeri trên người vẫn như cũ bọc lấy tầng kia kén thịt áo. Sinh mệnh ma lực đang ở kén trên áo lưu động đem cải tạo. Đợi đến tầng này kén áo bị cải tạo hoàn thành, như vậy Negeri đệ nhị thần thai liền muốn bắt đầu dựng dục. Cự hùng tế ti hiện tại đã trải qua khôi phục hình người hình thái. Trước đó ba tầng sinh mệnh hình thái điệp ra đối với áp lực của hắn thực sự quá lớn. Tăng thêm lại bị cắt thành hai nửa, mặc dù tại sinh mệnh ma lực chữa trị một chút khôi phục bình thường. Nhưng là giờ phút này nhân cao mã đại hắn cũng lộ ra thận tiêu hao một dạng. Thủy triều ma lực vọt tới lúc, số lớn khô quỷ bởi vì Negeri trên người lưu động khổng lồ sinh mệnh ma lực. Hướng về Negeri vọt tới, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại ma lực mẫu thai trong bụng. Thể chất của bọn hắn cũng sớm đã phát sinh cải biến. Mặc dù mất đi rơi mất còn sống thời điểm thi pháp năng lực, nhưng lại bị ma lực dựng dục ra ma lực kháng tính. Phần lớn ma pháp đối với cái này chút khô quỷ cũng không nó tác dụng. Ngược lại sẽ kích thích bọn hắn, để bọn hắn trở nên càng thêm hưng phấn cuồng bạo, một chút tại chính thần đại chiến dư ba hạng người may mắn còn sống sót. Ngược lại tại khô quỷ đánh chúng tử vong, dù sao trừ giáo hội kỵ sĩ, cùng một chút số ít ma đạo lưu phái, phần lớn người thần bí đều là dựa vào pháp thuật để chiến đấu. Nhưng là khô quỷ tựa hồ là nhằm vào pháp sư dựng dục ra tới chiến đấu binh chủng. Bọn hắn trừ ma lực kháng tính bên ngoài, đối với ma lực phòng hộ cũng là một cái móng vuốt liền có thể xé rách. Negri nhìn lấy súng lại khô quỷ, những thứ này mạch sống đường tại ma lực mẫu thai nơi đó. Negri muốn dùng sinh mệnh phá hư kết giới hấp thụ tính mạng của bọn hắn ma lực. Phá hư tính mạng của bọn hắn kết cấu, nhất định phải đem năng lực của mình lan tràn đến ma lực mẫu thai nơi đó. Bằng không bọn gia hỏa này nhiều nhất thụ thương, lại sẽ không thân thể sụp đổ. Kế Cang Na khai phát ra sinh mệnh khóa khắc về sau, Negri lại phát hiện sinh mệnh mình hấp thụ năng lực một cái nhược điểm. Đối với loại sinh mạng này bản chất bị những người khác nắm chắc khôi lỗi, rất khó có chí mạng lực sát thương. Bất quá cái thế giới này chính là như thế. Người nghĩ dùng một cái năng lực giải quyết hết tất cả vấn đề, đó cũng không thực tế. Một sự vật luôn là có nó thiếu hụt và hạn chế tính. Negri muốn làm cùng vẫn đang làm sự tình chính là thông qua các loại phương thức đến chiến thắng, đột phá những cái này thiếu hụt. Sinh mệnh giải phóng, Negri trong tay mạch máu bắn ra đánh chúng chen chúc mà đến khô quỷ. Đồng thời một mực trôi nổi ở bên cạnh hắn kim sắc cầu năng lực bị Negri mượn dùng, phóng thích tại khô trên người quỷ. Thân thể của bọn hắn đột nhiên bắt đầu rồi cơ hình biến hóa. Kim sắc cầu năng lực mặc dù là tiến hóa chi chủ, đại bộ phận thời điểm mang tới đều là ngay mặt hiệu quả, nhưng là đối với những sinh mạng này bản chất cũng không ở bên trong chính mình trưởng khống khôi. Lỗi mà nói, loại tiến hóa này là không được cho phép. Khô quỷ thân thể nhanh chóng biến hóa, lại chưa lấy được bất kỳ thành quả nào. Tạo thành ảnh hưởng chính là tính mạng của bọn hắn ý chí bắt đầu thức tỉnh. Đồng thời bản năng phản kháng ma lực mẫu thai, ý đồ từ nàng nơi đó thu hồi tự thân quyền khống chế. Hậu quả như vậy chính là bọn họ loại này khôi lỗi quan hệ xuất hiện lỗ thủng. Sau đó bị Negri bắt lấy, sinh mệnh tước đoạt kết giới năng lực khẽ hấp thân thể của bọn hắn liền băng diệt. Bất quá khô quỷ bất quá là vấn đề nhỏ, bây giờ vấn đề là ma lực mẫu thai Tiriza thuộc về vấn đề. Mặc dù bây giờ Tiriza tránh thoát khống chế đang ở đại phát cuồng uy, nhìn như dũng mãnh không được, nhưng là bây giờ tối thiểu có 5 cái chính thần ở chỗ này. Coi như đều là phân thân, cũng có thể dễ dàng trấn áp Tiriza. Hiện tại chẳng qua là mấy vị chính thần kiêng kỵ lẫn nhau, này mới khiến Tiriza điên cuồng phá hư. Đột nhiên Tiriza khí thế chính nhanh chóng giảm xuống, loại này không rõ nguyên nhân giảm xuống để Negri ánh mắt ngưng tụ. Có chính thần xuất thủ, loại này xuất thủ dấu hiệu cũng không rõ ràng. Chính thần có 2 vị, một vị là ám vong giả, thực lực và vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả tương đương. Hắn đại biểu biến mất tại chỗ tối người chết, cũng tượng trưng lấy ám sát. Một vị khác hẳn là không thể đến chi môn, không có cùng Cang Na tiến hành tin tức đồng bộ. Negri còn không biết không thể đến chi môn tính chất, đang ở suy đoán hiện đang xuất thủ là ám vong giả cùng không thể đến chi môn. Nhưng là cái khác chính thần lại khác biệt, bọn hắn cùng không thể đến chi môn cùng một chỗ chinh chiến qua nguyệt thụ thế giới. Bởi vậy rất nhanh liền phát hiện không thể đến chi môn tung tích. Vị này bảy bên trong thần nhất cầu thả tồn tại, hắn đặc chất để hắn vĩnh viễn sẽ không chính diện xuất thủ, sẽ chỉ trong bóng tối thôn phệ một chút thực lực không kịp sự vật của hắn dùng để bổ sung con đường của hắn. Phát giác được điểm này về sau, cái khác chính thần cũng lần lượt xuất thủ, như trước vẫn là mê kích biểu hiện vội vàng nhất. Dù sao hiện tại cái này nàng xây dựng trong cạm bẫy, bên trong cái gọi là thần vật là của nàng, đồng thời cũng là khống chế đại pháp sư mấu chốt sự vật. Một cái màu xám trắng mập mạp xúc tu bay lên, một cái nắm được ma lực mẫu thai Tiriza đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.